One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 737. Siki the Golden Lion vs Trả Lợn. Khặc, ha ha ha ha. Phải phản kích sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Siki the Golden Lion để cho mình thân thể lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm rút kiếm ra khỏi vỏ Momo thỏ. Siki the Golden Lion khinh thường ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười không kiêng nể gì cả. Tràn đầy không ai bì nổi cuồng ngạo và khí phách. Tựa như Siki the Golden Lion trên người món đó kim sắc áo choàng giống nhau. Trương Dương. Không ai bì nổi. Tản ra không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Có người. Liền đúng như vậy. Dù cho chỉ là một bộ y phục. Là có thể bằng thêm một cỗ rất mạnh khí tràng. Người như vậy. Ở One Piece trên thế giới. Không phải số ít. Tỉ như. Luchi áo choàng. Tuy là màu sắc một dạng. Hơi lộ ra khiêm tốn. Thế nhưng. Hợp với Luchi bộ kia tử thần một dạng ánh mắt. Tuyệt đối làm cho lòng người sợ hãi ý. Lại có là Doflamingo áo choàng. Huyễn khốc. Hoa lệ. Rồi lại tản ra không ai bì nổi Trương Dương cùng không chịu gò bó. Hắc hồ tử áo choàng. Cùng chủ nhân đơn giản là tự nhiên mà thành. Như vậy tà ác. Tràn ngập thôn phệ thiên hạ tàn niệm. Momo thỏ chợt rút ra bảo kiếm. Thanh kia chưa từng rời người danh kiếm kim bì lo. Thanh kiếm này. Cùng Zoro Wado Ichimonji giống nhau. Phong cách cổ xưa đơn giản. Tuy là sắc bén. Nhưng là lại chút nào khiến người ta không cảm giác được khát máu sát khí. Đây là một bà tượng trưng tránh nghĩa danh kiếm. Momo thỏ hai tay cầm kiếm. Đón phi lạc hải đảo. Một kiếm bổ đi ra ngoài. Hải đảo trên không rơi đập. Uy thế bực nào kinh người. Thế nhưng, Momo thỏ trung tướng lại dĩ nhiên một kiếm đem hải đảo ở giữa cho trẻ thành hai nửa. Oanh, tuy là hải đảo bị phách mở. Thế nhưng, một ngày rơi vào trong biển, chiếc quân hạm kia, như trước không cách nào may mắn tránh khỏi với khó. Coi như không bị đập trúng, chỉ là cái kia rơi xuống nước trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Cũng đủ để cho quân hạm bị đánh lật chìm vào Long Cung. Đúng lúc này, theo sát phía sau Trả Lợn xuất thủ, chỉ thấy thân thể hắn, như ra khỏi nòng viên đạn liếc mắt, trên không trung nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến bị phách cắt hải đảo vọt tới. Dĩ nhiên bằng vào huyết nhục chi khu, ở trên hải đảo nhanh chóng xuyên toa cắt kim loại. Không lâu sau, bị chia làm hai nửa hải đảo, tựa như nứt ra cây hạch đào giống nhau. Bị Trả Lợn dùng thân thể của chính mình đụng nát bấy. Trả Lợn, người điên rồi sao? Tuy là quân hạm an toàn, nhưng là, bị Trả Lợn như thế nháo trò. Quả quyết chấn hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Coi như tay nghề lại tinh xảo bính đồ sư tới. Cũng vô pháp để quả quyết chấn khôi phục như cũ tướng mạo. Momo thỏ. Ngươi tỉnh lại đi đi. Chỗ ngồi này hải đảo một ngày chìm vào trong biển. Cùng hủy diệt lại có cái gì phân biệt. Ta làm những thứ này. Cũng là vì ngươi. Trả Lợn thanh âm rất nhỏ. Thoạt nhìn. Hắn cũng không muốn cùng Momo thỏ phân biệt. Hai người nói. Hắn cũng chưa bao giờ dám lớn tiếng. Tuy là tướng mạo xấu xa. Hầu như cũng không xuyên quần lót. Cả ngày táp lạp guốc gỗ. Tay nắm cửa nhét ở trong túi quần. Là một để người nào nhìn đều chán ghét nam nhân. Thế nhưng, Trả Lợn nội tâm. Lại cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Đối với Momo thỏ cực kỳ che chở. Là một ít cỏ ấm. Quả quyết chấn. Cứ như vậy, bị Siki the Golden Lion hủy diệt rồi. Trả Lợn cùng Momo thỏ vội vàng người nhẹ nhàng trở lại quân hạm bên trên. Momo thỏ sâu kín chừng Trả Lợn liếc mắt. Bất kể nói thế nào, thân là bản bộ trung tướng, trơ mắt nhìn một tòa hải đảo bị hủy diệt. Momo thỏ tâm tình vẫn là không cách nào bình tĩnh. Người đánh ta mắng ta đều có thể. Thế nhưng, chí ít cũng có thể đến khi chuyện này đi qua. Trả Lợn ôn nhu khuyên một câu. Chỉ như trước còn huyền phù tại không trung Siki the Golden Lion. Vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Trả Lợn cất bước đứng ở Momo thỏ trước mặt. Hắn biết, lúc này, thân là nam nhân, hắn hẳn là bảo hộ Momo thỏ. Momo thỏ biệt hiệu là gợi cảm thùng thuốc súng. Mặc dù lạnh diễm mê người, vóc người gợi cảm nóng bỏng, thế nhưng tính khí lại phi thường hỏa bạo. Động một chút là bão nổi phát cuồng. Thế nhưng, trả lợn nhưng vẫn cũng làm cho lấy Momo thỏ. Tựa như bán bánh hấp võ đại nhất dạng. Cũng không tranh luận. Siki the Golden Lion, trên cao nhìn xuống, trong mắt lóe lên một nhàn nhạt chẳng đáng, đã nhiều năm như vậy. Trả lợn, ngươi chính là thật là một vô năng ngu xuẩn. Liền một cái nữ nhân đều không giải quyết được. Siki the Golden Lion cùng trả lợn cùng Momo thỏ. Cũng không xa lạ, bởi vì Momo thỏ là Suru bà tỉ muội. Trả lợn coi như là lần trước thay mặt tinh anh hải quân. Siki the Golden Lion đối với bọn họ cũng không xa lạ. Tựa như Sengoku gặp giống nhau. Bởi vì, lẫn nhau trong lúc đó, đánh bàn giao thực sự nhiều lắm. Ai cần ngươi lo? Trả lợn bất mãn chừng mắt Siki the Golden Lion hừ một tiếng. Ta lười quản ngươi. Chỉ bất quá, nhiều năm như vậy, đều đi qua. Ngươi thật là đủ uất ức. Ai? Siki the Golden Lion thất vọng lắc đầu. Tức giận trả lợn từ trên bong thuyền nhảy. Tựa như giơ chân chửi đồng bát phụ. Chỉ vào Siki the Golden Lion mắng. Ngươi than thở gì? Đây là ta thích nữ nhân. Ta nguyện thế nào được cái đó? Ngươi cút sang một bên cho ta. Két. Quân hạm ở trên hải quân. Tất cả đều kinh ngạc nhìn trả lợn. Lòng nói. Trả lợn trung tướng. Bây giờ là nói chuyện này thời điểm sao? Trả lợn cùng khác hải tặc giống nhau. Cũng sẽ thường xuyên bã đậu. Làm ra một ít cực kỳ hai sự tình. Tỉ như, không mặc quần lót, thường thường bảo trì hai tay cất túi quần tư thế. Trên thực tế, xấu xa không muốn không muốn. Đại ban ngày, hay dùng ngũ cô nương làm chút nam nhân vui này không phải kia sự tình. Thế nhưng, không dám cỡ nào thích Momo thỏ. Mặc kệ làm bao nhiêu lần xuân mộng, trả lợn chưa từng có đối với Momo thỏ từng có một tia một hào không tôn trọng. Coi như hắn lại xấu xa, cũng sẽ không vô lý khinh nhờn trong lòng mình nữ thần. Thảo nào bị Siki the Golden Lion chế nhạo, trả lợn từ tuổi trẻ thời điểm, mà bắt đầu truy cầu Momo thỏ. Kết quả, nhoáng lên đã qua nhiều năm như vậy, vẫn là một điểm thực chất tiến triển cũng không có. Mỗi người đều có giấc mộng của mình. Trả lợn mộng tưởng, chính là đạt được Momo thỏ. Mà Siki the Golden Lion mộng tưởng là xưng bá thế giới. Hiện tại Siki the Golden Lion mộng tưởng chỉ lát nữa là phải đạt thành. Bởi vì hắn đã có được gọi nhịp nhiệm hạ cường địch thực lực. Thế nhưng trả lợn như trước cùng nhiều năm trước giống nhau như đúc. Đến hiện tại liên xưng Momo thỏ tay đều không chạm qua. Khinh thường cười vài tiếng. Siki the Golden Lion từ không trung phiêu lạc đến quân hạm trên bong thuyền, bất quá. Lúc này đây, ta có thể thành toàn các ngươi. Cho các ngươi cũng sẽ không bao giờ xa nhau. Vừa nói, Siki the Golden Lion đột nhiên hai tay giơ lên thật cao. Sau đó, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Chiếc quân hạm này, dĩ nhiên từ hải lý bay. Khặc ha ha. Siki the Golden Lion cười càng đắc ý, đùi phải chợt giơ lên, trói lên trên đùi ô tô chợt hiện lên một đạo nhức mắt hàn quang. Theo sát mà, một đạo khí màu trắng đao bay vút ra, trên bong thuyền rạch ra một đạo khe nứt to lớn, thẳng đến trả lợn trước ngực bổ tới. Busosoku, trả lợn mặt trầm như nước, song quyền giao nhau, dĩ nhiên dùng một đôi thiết quyền ngăn trở Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion chỉ là đạm nhiên khinh thường nhìn hắn. Không lâu sau, trả lợn biến sắc, Siki the Golden Lion thế tiến công. Chỉ là một đạo bay ra kiếm khí. Cái kia uy thế kinh người, lại làm cho trả lợn cảm nhận được không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Cao thủ so chiêu, hành ra duỗi duỗi tay. Đã biết có hay không? Trả lợn không nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy, lại tự đoạn hai chân. Siki the Golden Lion thực lực lại một chút cũng không có lui bước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.